Đỉnh cao phú quý, chương 797. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 797 ông chủ. Các em nhỏ của Bạch Dạ vội vàng bước tới để bảo vệ cậu. Tại thời điểm này, Đường Quân và Hồ Sơn Dương lại chết lặng. Quái, tình huống gì vậy? Ta không biết tại sao bọn họ đột nhiên tự mình đánh nhau. Vệ sĩ nhà họ Đường cũng ngẩn ra. Tuy nhiên, đây có thể là một điều tốt cho họ, dù sao, họ không cần phải đi lên và chết trong thời gian này. Thành thật mà nói, tình trạng hiện tại của Trình Uyên không còn có thể được mô tả một cách đơn giản về mặt khủng bố nữa. Bạch Dạ chật vật đứng dậy từ trên mặt đất, một chuỗi máu chảy ra từ khóe miệng, xương cánh tay phải bị gãy. Thằng khốn, anh cả của chúng ta tới đây để giúp mày, mày điên rồi. Người đàn ông đeo bông tai lớn tiếng mắng Trình Uyên. Ánh mắt của những người đàn ông này nhìn Trình Uyên lúc này tràn đầy vẻ oán hận. Bạn cũng hãy nghĩ xem, chúng ta không màng sống chết giúp được gì cho ngươi, mà ngươi muốn lần lượt giết chúng ta, chuyện này ai để cho ai chịu. Nhưng lúc này, Bạch Dạ đột nhiên nghiêm giọng nói. Hắn sợ rằng thật sự là điên rồi. Câu này không nói nghiến răng nghiến lợi, mà là giống như nói một câu sự thật, vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc. Vì vậy, khi nghe thấy lời của Bạch Dạ, người đeo khuyên tai và những người khác đều giật mình. Ngay sau đó, họ nhận thấy tình trạng bất thường của Trình Uyên. Tóc của anh ấy. Ngoài ra, ông chủ, hãy nhìn vào đôi mắt của anh ấy. Dường như nhận thức được ánh mắt kỳ lạ của những người này, Trình Uyên chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ta sẽ giết họ. Giết tất cả những sinh vật xấu xa gớm ghiếc ở đây. Vì vậy, với đôi mắt đỏ hoe, anh ta lại lao đến chỗ Bạch Dạ và những người khác. Đối mặt với Trình Uyên như thế này, vài người, bao gồm cả Bạch Dạ, trong lòng đều sợ hãi. Vì vậy, khi Trình Uyên chạy tới, tất cả đều theo bản năng lùi lại một bước. Tuy nhiên, Bạch Dạ đã phản công, bước về phía Trình Uyên, nhìn chằm chằm vào mắt Trình Uyên và hét vào mặt anh. Trình Uyên, hãy tỉnh táo. Bùm, đầu óc Trình Uyên quay cuồng. Tiếng gầm của Bạch Dạ giống như một tiếng sấm dữ dội, xé toạc ra hỗn loạn trong não hắn, thân thể hắn đột nhiên đình trệ. Cùng lúc đó, ánh mắt cương nghị và sáng ngời của anh phản chiếu vào mắt Trình Uyên. Trong thế giới đỏ như máu này, nó giống như vầng trăng sáng đột nhiên mọc lên. Anh ta choáng váng. Thời gian dường như đóng băng vào lúc này. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Trình Uyên với khuôn mặt vô hồn và Bạch Dạ với ánh mắt vô tri. Họ im lặng nhìn nhau như hai bức tượng đá. Hồ Sơn Dương dường như đã đoán được điều đó, hai mắt trợn lên, lập tức hét lên với Trình Uyên. Giết hắn đi, giết hắn, ngươi không muốn giết sao? Giết hắn đi, đừng dừng lại. Câu nói của thằng Hồ Sơn Dương đột ngột phá vỡ khung cảnh im lặng chết chóc. Thân thể Trình Uyên cũng đột ngột rung lên. Giết chết. Giết chết, tôi đang giết ai đó. Đây có phải là những tệ nạn không? Đầu Trình Uyên bắt đầu đau. Gì, anh ta ôm đầu kêu trời. Trong cảnh này, những người trong gia đình họ Đường sợ hãi, lùi lại. Đổ rầm rầm, và một số thuộc hạ của Bạch Dạ cũng đã thức dậy, vài người trong số họ nắm lấy Bạch Dạ và nói một cách dứt khoát. Đi, họ muốn rút lui nhanh chóng. Thấy vậy, Đường Quân vội vàng hô mọi người. Ngăn cản bọn họ, sau đó... Các vệ sĩ của họ Đường đã dùng dao đuổi theo Bạch Dạ và những người khác. Nhưng khi họ ở bên cạnh, gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên đột nhiên gầm lên một tiếng nữa rồi đột ngột quay đầu lại, đôi mắt vốn đã dần mờ đi lại một lần nữa đỏ bừng. Người chạy tới trước mặt đột nhiên bị Trình Uyên túm đầu vặn vẹo một cách ngẫu nhiên. Ca cha, một tiếng, người quay lại, cả người ngã quỵ xuống đất y như sợi mì. Sau đó Trình Uyên bất ngờ lao đến chỗ một người khác và giáng một cú đấm vào cổ người đó. Ca cha, một âm thanh giòn giã khác vang lên, và đầu người đàn ông đột nhiên xuất hiện góc 90 độ. Lúc này, đám vệ sĩ của nhà họ Đường sợ hãi đến mức không dám đuổi theo Bạch Dạ, tất cả đều quay đầu bỏ chạy. Tại thời điểm này, hừ, có một luồng khí vỡ vụn. Đạo trưởng mặc áo choàng đạo giáo, giống như một con chim lớn, từ trên trời bay xuống. Sau đó, anh vỗ về Trình Uyên bằng lòng bàn tay. Trình Uyên đỏ bừng cả mắt, giơ nắm đấm lên và tung một cú đấm không chút do dự. Các nắm tay giao nhau. Bùm, có một tiếng nổ lớn. Tựa như cảm nhận được một cơn tức giận khác đột nhiên bộc phát, khiến quần áo của Trình Uyên và áo choàng của đạo sư đạo nhân đột ngột bay về phía sau, phát ra tiếng. Bò bò, vạt áo. Trình Uyên vốn dĩ không cùng đẳng cấp với đạo trường. Vốn dĩ, đạo trường có thể giết hắn chỉ bằng một đòn. Tuy nhiên, Trình Uyên trong trạng thái này không bị đao đạo trưởng đánh chết mà chỉ bị đánh trả bởi sức mạnh vô tận của đao đạo trưởng. Đôi mắt của Trình Uyên đỏ hơn, và mái tóc cũng nhợt nhạt hơn. Nhưng ngay cả như vậy, sau khi tung 5 cú đấm với đạo trưởng, cơ thể của anh ta vẫn bị nổ tung như một quả đạn pháo, và anh ta đã đi ra ngoài. Bang, rơi xuống đất vang lên một tiếng. Oa, Trình Uyên không khỏi phun ra một ngụm máu. Sau đó, tóc của anh ta bắt đầu đen lại, biến thành bộ dạng đen trắng lúc trước, và màu đỏ như máu trong mắt anh ta cũng dần dần biến mất. Có thể coi là để lại dấu vết, nguy hiểm nhận thức đột nhiên tỉnh táo lại. Sau khi nôn ra máu già này, anh ta không chút do dự đứng dậy lao ra ngoài. Đạo trưởng trong sân cau mày nói. Mau lên, săn bắt, tên quái nào dám đuổi theo. Đám vệ sĩ họ Đường kia, nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám là người đầu tiên đuổi bọn họ ra ngoài. Họ không có kỹ năng của các bậc thầy đạo giáo. Lúc này, Đường Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Thằng nhóc đó đánh xong rồi. Ai muốn giết nó, tôi cứ để nó đi ngang sau khu vực số 4, miễn là đừng xúc phạm đến nhà họ Đường, tôi có thể làm gì được. Dưới cái gọi là phần thưởng, nhất định phải có một người dũng cảm. Lời nói của Đường Quân đối với những người dân sống ở khu vực số 4, giống như câu nói của Hoàng đế thời xưa, người dưới một người, người trên vạn người. Trong một thời gian, tất cả mọi người đều nâng cao tinh thần, giữ thái độ kiếm cả đời vinh quang, vung mã tấu trong tay, đuổi ra ngoài. Và vào lúc này, Trình Uyên chạy vào một con hẻm nhỏ màu đen, chạy không nổi nữa, ngồi dưới đất nghiêng đầu, ngất đi. Cho dù ở trong trạng thái điên cuồng, hắn có thể so tài với đạo trưởng trung cấp thứ 2, nhưng hắn có khoảng cách cực lớn với cao thủ cấp 2, gần vô hạn với đạo trưởng cấp 1. Chưa kể bây giờ anh ấy đã hồi phục như trước đây. Cơ thể lại như bị rỗng, được một thời gian thì đau nhức yếu ớt. Không biết đã bao lâu, một người đi trong con hẻm nhỏ màu đen này. Người đàn ông này có vóc dáng thấp bé nhưng trên tay lại cầm một con dao dựa rất dài. Anh ấy là Tần Sấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sấm đi đến trước mặt Trình Uyên, nhìn anh ta đã ngất đi, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Tất cả đều là do anh khiến cho ba mẹ em chết thảm. Anh nói anh có thể giải cứu em gái tôi, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Bạn nói, bạn chết tiệt. Cách chương.